Chỉ trong chốc lát từ phía Mang Sơn, Vạn Yêu Vương dẫn mấy tên tiểu yêu thủ hạ bay đến. Diệu Yên không chờ bọn họ tiến lại gần, chỉ vào đám người phong cuồng trên mặt đất quát to. Mấy tên này giao cho ngươi, nhớ canh giữ thật kỹ lưỡng cho ta, không cho một tên nào chạy thoát. Nói xong, nàng dậm chân, hóa thành kim quang bay đi. Cách chương.